Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, tác giả nhàn thoại, cầu thu chương 6. Chương 6 mà Đường Minh biết đến là, cái này địa phương cũng chính là cái này khu rừng là sở hữu thiên tai thăm ít nhất địa phương. Ngay cả thú triều linh tinh cũng là ít nhất phát sinh. Cho nên ở Mạt Thế chính thức buông xuống lúc sau nơi này sẽ là tốt nhất nơi cư trú, chỉ là bởi vì căn bản không có bao nhiêu người có thể thông qua này dọc theo đường đi thật mạnh trở ngại đi vào nơi này, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nơi này người an toàn sinh hoạt. Thậm chí còn có thể gieo trồng hoa màu linh tinh thu hoạch. Đường Minh ở đời trước còn nghe nói, kỳ thật vẫn là có người tới quá nơi này. Chỉ là nơi này người cùng biến dị thú đều phi thường. Nói như thế nào đâu? Có thể xưng là tính bài ngoại. Nói cách khác ở Mạt Thế bắt đầu lúc sau mới đến nơi đây người đều sẽ bị mơ hồ bài xích. Đến cuối cùng vẫn là sẽ chết không thể hiểu được, tuy rằng nơi này an toàn lý do hắn không rõ ràng lắm, nhưng này không ngại hắn trước tiên ở chỗ này ăn ra, bất quá. Đầu tiên vẫn là muốn mua một miếng đất làm chuẩn bị. Tốt nhất chính là có sơn có thủy còn có đất bằng. Như vậy sinh hoạt lên mới tính bớt lo thiên tai buông xuống lúc sau cả nước sở hữu thổ địa chỉ cần có thực lực là có thể tùy tiện chọn lựa. Nhưng lúc ấy làm chuẩn bị hiển nhiên cho mơ siêu Đường Minh tuy rằng trong tay tiền tương đối nhiều. Nơi này đất giá cả cũng giảm xuống lợi hại. Nhưng muốn mua đặc biệt đại khẳng định là không đủ, ở người môi giới bên kia lăn qua lộn lại lật xem sao. Cuối cùng nhìn chúng một khối đại khái 1.500 mẫu mà. Có hai tòa đỉnh núi một lớn một nhỏ còn có một cái con sông từ trung gian xuyên qua. Còn có đại khái 300 nhiều mẫu đất bằng, cũng khá xa ly cư trú khu náo nhiệt. Thuộc về tương đối hẻo lánh địa phương. Chỉnh một miếng đất biên giới bị hiện tại chủ nhân loại một vòng cây lê. Địa bàn phi thường hảo phân, bởi vì mấy năm nay nơi này đất giá cả vẫn luôn ngã. Đương nhiệm chủ nhân sinh ý thượng tài chính thiếu trực tiếp ra giá lúc trước thu mua giá cả 1/5, tiền đề là cần thiết toàn khoản thanh toán tiền, tổng cộng 5.000 vạn tuy nói hiện tại hoa hạ tệ sức mua rất cao. Nhưng là cái này giá cả cũng xác thật là thực tiện nghi, Đường Minh không có do dự. Nhanh chóng liền cùng người này hoàn thành giao dịch, đối phương bắt được tiền lúc sau còn thực kinh ngạc. Tiểu tử, người thật đúng là hoa nhiều như vậy tiền mua nơi này đất a. Ta cùng ngươi nói thành phố S bên này cũng chưa người nào. Không ai tới nơi này phát triển, nơi này thực hẻo lánh, nguyên bản còn tính được hoan nghênh. Nhưng là gần nhất mấy năm nay không biết như thế nào mọi người đều không vui tới. Người sẽ mệt chết, Đường Minh lắc đầu, không có việc gì, ta chính là mua đến chính mình trụ a. Kia còn hảo, ta đây đi trước lạp a. Thủ tục đều đã xong xuôi, nói vị này bụng to trung niên nam tử liền ngồi xe rời đi. Đường Minh trong tay cầm một loạt giấy chứng nhận hợp đồng rốt cuộc lộ ra cái thứ nhất thư thái. Tươi cười, 5.000 vạn mua tới miếng đất này, quả thực cùng bạch nhạt giống nhau, nếu là 10 năm tiến đến nơi này mua, lại nhiều vài lần tiền cũng không nhất định có thể bắt lấy. Phía trước nam nhân kia có thể không đến 300 triệu mua tới chỉ sợ là 3-40 năm trước. Mua, phía trước qua đi xem mà thời điểm cái loại này cây lê mỗi một cây đại khái đều là vượt qua 20 năm lão thụ, nghe nói trường ra tới quả lê đặc biệt ăn ngon, còn nói chờ năm sau muốn lại đây trích quả lê ăn. Đường Minh cũng đều đáp ứng rồi, cũng không biết bọn họ đến lúc đó còn có thể hay không nhớ rõ chuyện này. Chỉ sợ là sẽ không nhớ rõ đi, bên trong vừa lúc liền tạo một bộ phòng ở, đại khái có 300 bình, tổng cộng là nhị tầng lầu, nơi này thiên tai số lần rất ít. Nhưng ngẫu nhiên động đất vẫn phải có, cho nên lầu 2 độ cao đã không sai biệt lắm. Này phòng ở Đường Minh xem xét một chút, phi thường kiên cố, theo cái kia nam tử nói là có thể phòng động đất cấp 8. Ở trải qua Đường Minh đại khái kiểm tra lúc sau bát cấp nói không chừng. nhưng là 6-7 cấp vẫn là có thể, này phòng ở xem ra có thể vẫn luôn trụ đi xuống. Mua đất chuyện này hoa hắn suốt hơn một tháng, mà thời gian cũng đã tới rồi 2101 năm 2 nguyệt 2 ngày. Khoảng cách cái kia 14 ngày còn dư lại 12 thiên. Đường Minh bắt đầu ở bên ngoài điên cuồng mua sắm, thuận tiện mua xương cốt dập nát cơ, thứ này là dùng để làm gì đâu. Đường Minh đem toàn bộ phòng ở đại khái bố trí một chút, đem có thể nhét đầy phòng tất cả đều nhét đầy, mà lúc này đã là 2 nguyệt 8 rằng, hôm nay vừa lúc là trừ tịch, mà hôm nay Đường Minh chỉ có thể chính mình một người quá, ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Kiếp trước chính mình không có tiền thời điểm, cũng là chính mình một người quá, bất quá lúc ấy là chính mình một người xúc ở lạnh băng nhỏ hẹp tầng hầm ngầm bọc chăn bông ăn nóng. Hầm hập mì gói cầm di động xem xuân vãn, hiện tại chính mình là ở thoải mái dễ chịu biệt thự bên. Trong ăn phong phú bữa tiệc lớn, mở ra máy sưởi, bất quá vẫn cứ là một người, tác giả nhàn thoại. Cầu cất chứa nhị tương đương chương 7 Đường Minh đem chính mình làm đồ ăn tất cả đều ăn sạch. Cầm chén đũa đều thu thập sạch sẽ liền một mình an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên sofa. Bỗng nhiên cảm thấy cái này phòng ở an tĩnh có điểm đáng sợ. Đôi khi một người ngốc sẽ làm người có một loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác, hắn nghĩ nghĩ liền mặc tốt quần áo làm tốt giữ ấm công tác, xuống lầu lái xe đi ra ngoài, tính toán đến thành phố S bên kia đi căng gió. Tuy rằng hiện tại đại buổi tối đại gia khả năng đều ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng hẳn là cũng có ra tới tản bộ. Đến lúc đó hắn có thể nơi nơi đi vừa đi, hơi chút hòa hoãn một chút nội tâm cô độc cùng tịch mịch. Nếu là có thể nói không chừng còn có thể tìm được một cái cùng chính mình giống nhau tịch mịch. Soái khí nam nhân tới một cái tốt đẹp ban đêm, lập tức liền phải mặt thế, thừa dịp còn có thời gian tinh lực chạy nhanh cuồng hoan a. Đường Minh cười nhạo một tiếng, hình như là ở cười nhạo chính mình hiện tại bộ dáng cùng vừa rồi ý tưởng. Tùy tiện tìm một cái dừng xe vị đem xe đình hảo. Lại nói tiếp cái này thành phố S người thật sự rất ít. Tết nhất ngay cả nội thành đều thực quạnh quẽ. Một đường đi tới cũng chưa nhìn đến người nào. Đường hắn đi đến một tòa trên cầu lớn thời điểm. Liền như vậy đứng ở vòng bảo hộ bên trong đi phía trước nhìn nước sông. Còn hảo hắn ăn mặc tương đối nhiều, bằng không khả năng sẽ bị này gió lạnh thổi đến cảm mạo. Bất quá nơi này phong vẫn là quá lớn một chút, chạm lâu rồi, liền cảm giác gió thổi đôi mắt đều có điểm không mở ra được. Lại nhìn một hồi nơi xa thưa thớt ánh đèn, cảm thấy thực không thú vị, liền chuẩn bị trở về, đương hắn xoay người chuẩn bị rời đi là lúc. Liền nhìn đến có một người nam nhân hướng phía chính mình đi tới, Đường Minh cũng không có quá nhiều chú ý hắn, chỉ là chậm rãi trở về đi. Ở hai người đang muốn cho nhau đan xen mà qua thời điểm, người nam nhân này bỗng nhiên đổ lại đây. Đường Minh theo bản năng đem người ôm lấy, lúc này mới phát hiện người nam nhân này xuyên rất ít. Cách quần áo đều có thể cảm giác được bên trong làn da xúc cảm. Đương nhiên nhất rõ ràng vẫn là nóng lên nhiệt độ cơ thể, nhìn kỹ. Hắn cả khuôn mặt đều thiêu đến đỏ bừng, bất quá lớn lên còn rất xoái khí. Không thể nào, vừa rồi nghĩ đến có thể cùng một cái có thể tiếp thu nam nhân tới một cái tốt đẹp ban đêm. Hiện tại liền đưa một cái lại đây cho hắn. Này ông trời đối hắn cũng thật tốt quá. Đầu tiên là trọng sinh lúc sau lại là vé số. Hiện tại có việc Mỹ Nam. Đương nhiên, Đường Minh ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Ông té xỉu ở chính mình trong lòng ngực soái ca thời điểm còn có thể cảm giác được người này thập. Phần gầy ốm, ôm eo cảm giác liền thừa một phen xương cốt, người đến vẫn là rất trọng, hẳn là xương cốt trọng, Đường Minh hắn hiện tại cũng không nhiều lắm sức lực. Chỉ có thể đem hắn cánh tay vượt ở chính mình trên vai. Lung lay đỡ người đưa tới trong xe, lại lái xe đến bệnh viện đi, cũng may bệnh viện đêm giao thừa còn có người trực ban. Bằng không thật đúng là không biết muốn đi đâu, chính là phát sốt. Trước quải thủy đi, hiện tại như vậy lãnh thiên cảm mạo phát sốt người cũng nhiều. đêm giao thừa còn có nhiều như vậy tới xem cảm mạo người. Bác sĩ lẩm nhẩm cấp nam nhân treo thủy sau đó đi đến địa phương khác vội đi, Đường Minh. Nhìn nằm ở ghế trên nam nhân, vừa mới bên ngoài đen nhánh một mảnh nhìn một cái đại khái đều cảm thấy rất tuấn tú. Nhưng hiện tại nhìn kỹ mới cảm thấy này nơi nào gần là soái a. Này quả thực chính là soái đến thiên nộ nhân oán. Nói thật, nếu là cùng như vậy soái ca tới một lần nói. Hắn cảm thấy chính mình cũng không phải thực có hại, rốt cuộc chính hắn lớn lên cũng không phải phi thường soái khí. Cũng chỉ có thể nói là thanh tú, lớn nhất ưu điểm khả năng chính là làn da bạch tương đối nộn đi mà lúc này. Đường Minh cảm thấy chính mình có thể là có điểm nhất kiến trung tình. Bất quá, nếu là này nếu là đặt ở còn không biết tương lai sẽ phát sinh gì đó thời điểm. Hắn nói không chừng sẽ trực tiếp theo đuổi người này đi. Rốt cuộc phía trước kia sự kiện, với hắn mà nói cũng có thể hoàn toàn đi ra, nhưng là hiện tại. Ngay cả tương lai có thể sống bao lâu cũng không biết dưới tình huống. Như vậy sự vẫn là thôi đi, đương nhiên tới một lần vẫn là có thể suy xét một chút. Rốt cuộc không cần trả giá cái gì mặt khác, Đường Minh ngồi ở một bên nhìn chằm chằm người nam nhân. Này soái khí tái nhợt mặt nhìn một hồi, lúc này mới ở hắn bên cạnh ghế trên nửa nằm xuống tới lật xem di động. Nhìn không nghĩ tới di động cư nhiên vang lên, mặt trên số di động còn rất quen thuộc, chính mình lúc ấy đổi di động thời điểm không có đổi mới di. Động tạp, cho nên số điện thoại vẫn là trước kia cái kia, chính là phía trước tồn tại liên hệ người bên trong đồ vật tất cả đều không có mà thôi. Nhưng là cái này số di động thật đúng là rất quen thuộc, hắn khóe môi treo lên một mạt nghiền ngẫm. Tươi cười thưởng thức di động, mãi cho đến di động đình chỉ chấn động, lúc sau lại bắt đầu chấn động, vẫn là phía trước cái kia số điện thoại. Hắn liền như vậy cười nhìn cái này điện thoại đánh lại đây cắt đứt đánh lại đây lại cắt đứt. Ở lần thứ 5 thời điểm hắn mới tiếp nghe, tác giả nhàn thoại, cầu thu mũ nhị chương 8 A Minh. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta tìm ngươi thật lâu cũng chưa tìm được. Ngươi tìm ta làm gì? Ta tìm ngươi có chút việc. Này Tết nhất, chúng ta hai cái không phải vừa lúc có thể cùng nhau hảo hảo ăn Tết sao? Đường Minh cảm thấy hắn thật sự là da mặt dày. Ta cho rằng ngươi cầm những cái đó tiền lúc sau liền quá chính mình tiêu giao nhật tử đi. Cùng cái kia xinh đẹp muội tử cùng nhau. Đúng rồi, nữ nhân kia gọi là gì tới? Hình như là Oánh Oánh. Gọi điện thoại tới người chính là Đường Minh ở đại học thời điểm kết giao bạn trai. Bởi vì không nghĩ bại lộ bọn họ sự tình, cho nên bọn họ chỉ dám lén lút kết giao. Mãi cho đến tách ra phía trước thân mật nhất cũng bất quá chính là thân khuôn mặt mà thôi chỉ là. Không nghĩ tới chính mình về nhà lúc sau. Hắn cư nhiên đến nhà mình tiểu khu phía dưới lớn tiếng kêu chính mình là hắn bạn trai. Nháo đến tiểu khu mọi người đều biết, đương nhiên cũng tạo thành chính mình bị người trong nhà đuổi ra tới kết cục. Lúc ấy mẹ kế ở đuổi hắn ra cửa lúc sau ở trước mặt hắn giao nha nghiến răng nói có thể đem hắn đuổi. Đi, hoa đi ra ngoài 5 vạn khối cũng không thế nào đau lòng. Nói cách khác Hàn Vũ sở dĩ sẽ tới nhà hắn bên kia làm như vậy sự là bởi vì mẹ kế cho hắn 5 vạn. Thù lao, Hàn Vũ còn chưa thế nào nói chuyện đã bị Đường Minh đánh gãy. Này một phen lời nói sau hắn đều có điểm không biết muốn nói chút cái gì mới có thể nói tiếp. Là tiếp tục nói tiếp, biểu đạt mục đích của chính mình vẫn là liền như vậy vì chính mình mặt mũi cắt đứt điện thoại. Cuối cùng nghĩ đến đã hoa đến chỉ còn lại có 100 khối tiền thẻ ngân hàng. Hàn Vũ hắn vẫn là da mặt dày dùng bằng phẳng nhu hòa thanh âm tiếp tục nói chuyện. Hắn nhớ rõ Đường Minh thích nhất hắn dùng như vậy thanh âm nói chuyện. A Minh, ngươi nói cái gì đâu? Ta có hay không tiền ngươi lại không phải không biết. Lúc ấy ta là quá xúc động, nhưng là ta chỉ là nghĩ ngươi tiếp thu ta. Muốn cho người nhà của ngươi biết chúng ta quan hệ, tiến tới lý giải chúng ta tiếp thu chúng ta, sau lại phát sinh sự tình ta cũng không nghĩ tới. Nói rất đúng giống chính mình là nhân tình gì lõi đời cũng đều không hiểu ngốc tử lăng đầu thanh. Dường như, thật đương hắn không đầu óc không thành. Vậy ngươi biết rõ ta bị đuổi ra ngoài. Ngươi xem ta bị đuổi ra ngoài. Vì cái gì không rên một tiếng liền rời đi đâu? Ngươi vì cái gì không lưu lại bồi ta cộng độ cửa ải khó khăn? Ta cái kia mẹ kế nói cho ngươi 5 vạn. Đây là nàng gạt ta sao? Hết chương.